Dụ giả, quyển 2 chương 41, góc truyện audio.com. Băng bó xong, Viêm Phi giật giật cánh tay, độ căng vừa thích hợp, vì thế đối thành quả của Lãnh Dạ thập phần vừa lòng. Lãnh Dạ thu thập đồ cùng đạn thả lại tại chỗ làm xong, hai người đều đã là bụng đói kêu vang. Lãnh Dạ lại tại ngăn tủ tìm phát hiện một ít đồ hộp cùng nước đặt ở thùng giấy, xem chất lượng hẳn là không lâu trước bỏ vào đi, vì thế đem ra, ngăn tủ phía dưới còn có nồi cùng đồ ăn, hắn cũng đem ra. Viêm Phi ngồi ở trên giường, miễn cưỡng nhìn Lãnh Dạ đốt lửa nấu nước, sau đó bắt đầu lộng ăn, trên mặt phiếm ra thản nhiên tiêu ý, hắn cảm thấy Lãnh Dạ thực hiền lành. Đương nhiên, từ này Viêm Phi chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại, nếu dám nói ra Lãnh Dạ khẳng định sẽ giết chết hắn, bất quá lúc này Lãnh Dạ xác thực ôn nhu, tuy rằng nguyên nhân đại khái là mệt mỏi cùng hắn bị thương. Nơi này nhà gỗ tuy nhỏ, nhưng cái gì đều có thể nói là ma tước tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều toàn, liền than đều có, tuy rằng thoạt nhìn có điểm cũ, nhưng sử dụng đến vẫn là được. Tại lúc Lãnh Dạ nấu này nọ, Viêm Phi thì quan sát đến phòng ở thực sạch sẽ, khoảng cách rừng phòng hộ người lần trước đến thời gian hẳn là không quá lâu, trên tường treo một ít da lông động vật còn có một ít trang sức, bất quá đều có điểm phai màu. Tới gần đầu giường, trên tường còn treo súng săn, Viêm Phi nhìn xuống, viên đạn cũng có. Xem ra khi rời đi có thể mang theo súng này phòng thân. Tuy rằng tùy tiện xông vào nhà người khác ở cũng đã thực không phúc hậu, bây giờ còn muốn lấy đi súng người khác nhưng này cũng là bất đắc dĩ. Sau đó, Viêm Phi tại đầu giường phát hiện một ít đạn súng săn cùng một vô tuyến điện thông tấn, nội tâm lúc này vui vẻ. Viêm Phi cầm lấy vô tuyến điện thông tấn, mở ra thử. Không phản ứng, thử vài lần đều là giống nhau. Đại khái là hỏng rồi. Viêm Phi không hoan hỉ một hồi, sau đó chưa từ bỏ ý định tính toán mở ra xem. Này nọ nấu tốt lắm, Lãnh Dạ quay đầu kêu Viêm Phi. Có thể, Viêm Phi đầu cũng không nâng, chỉ là thuận miệng lên tiếng. Ân, Lãnh Dạ nhìn thoáng qua Viêm Phi đang thay đổi thông tấn khí. Anh nơi nào tìm được, Viêm Phi nói, tủ đầu giường, con này, chúng ta có thể hướng ra phía ngoài cầu viện. Lãnh Dạ chọn mi, anh có thể sửa được, thử xem sẽ biết. Tuy rằng nói như vậy, nhưng Viêm Phi ngữ khí thực tự tin. Lãnh Dạ nói, vẫn là ăn trước này nọ đi. Được, Viêm Phi gật gật đầu, buông thông tấn khí, sau đó đi vào bàn. Lãnh Dạ bưng nồi mang tới trên bàn. Viêm Phi nhìn nồi một đống vật thể không rõ màu trắng, nhíu mày nói. Đây là cái gì, tôi cũng không biết, tùy tiện cho vài cái vào, hẳn là xem như chúc đi. Lãnh Dạ nói, mặt trên dùng là chữ Italia, hắn tuy rằng kiếp trước tại Italia ở một đoạn thời gian, nhưng vẫn đều là bên người cha Viêm Phi, rất ít tiếp xúc ngôn ngữ Italia, tuy rằng học được một chút nhưng đã sớm mới lạ cho nên cũng lười nhìn. Lãnh Dạ lấy một bát, không rõ vật thể, cho Viêm Phi trêu chọc nói, tôi sẽ bị độc chết sao? Lãnh Dạ bất mãn, này tốt xấu cũng là tôi lần đầu tiên nấu này nọ cho anh ăn, anh cũng nói vài câu dễ nghe một chút đi. Viêm Phi nhún vai, được rồi, thoạt nhìn rất có màu. Lãnh Dạ nói, anh vẫn là ngoan ngoãn ăn cái gì đi, bằng không chết đói tôi cũng mặc kệ. Viêm Phi thử thăm dò ăn một ngụm, hắn vốn tưởng rằng sẽ rất khó ăn, nhưng hương vị lại ngoài dự đoán mọi người tốt, tuy ron không đẹp nhưng hương vị rất thơm nồng. Viêm Phi biểu tình vì thế chuyển tình, hương vị không tồi, góc truyện audio.com. Vậy là tốt rồi, Lãnh Dạ câu thần, hắn kỳ thật cũng không trông cậy vào mình sẽ nấu tốt, dưới tình huống như vậy, với hắn mà nói có thể đầy bụng là được rồi, bất quá nếu hương vị không tồi, vậy là tốt rồi, hào hưởng thụ đi. Hai người ngươi một chén ta một chén ăn, đại khái là vì không lâu tìm được đường sống trong chỗ chết, bọn họ khẩu vị đều thực không tồi, không quá lâu nồi chỉ thấy đáy. Ăn uống no đủ, Lãnh Dạ thu thập bàn cùng đồ ăn, Viêm Phi trở lại trên giường tiếp tục sửa thông tấn khí. Thông tấn khí bên trong linh kiện đều đã cũ, hẳn là hỏng liền ném ở nơi đó vô dụng, bất quá cũng chưa hỏng, chỉ là bên trong đường dẫn xảy ra vấn đề, Viêm Phi sửa tốt đường dẫn sau đó khởi động chốt mở thử, rốt cục có phản ứng. Lãnh Dạ trở lại bên giường, Viêm Phi đang điều chỉnh thử tần suất thông tấn khí. Sửa được rồi, Lãnh Dạ hỏi, hẳn là, tuy rằng có thể dùng, nhưng thông tấn khí vẫn là có vấn đề nhỏ, nhưng vẫn là không thể cùng ngoại giới liên hệ, Viêm Phi ép buộc ban ngày đành phải buông tha cho. Đem thông tấn khí ném tới một bên, Viêm Phi có chút buồn bực. Ngủ đi, Lãnh Dạ cười khẽ nói. Viêm Phi gật gật đầu. Ân, thời gian cũng không sớm, hy vọng có thể mau chóng đi ra ngoài. Lãnh Dạ tắt đèn đi, trông quanh ám xuống dưới. Ban đêm trong rừng một mảnh tối đen, sinh hoạt quen người ở đô thị không thể tưởng tượng cái loại hắc ám này, thân thủ không thấy năm ngón tay, phảng phất hắc ám đã muốn hóa thành thực chất, đem chung quanh hết thảy đều bao ở trong đó. Lãnh Dạ sờ soạng trở lại trên giường, sau đó nằm xuống. Viêm Phi thuận thế thân thủ đem hắn kéo vào trong lòng. Lãnh Dạ tựa vào đầu vai Viêm Phi, cảm thụ được L âng ngực hắn bằng phẳng phập phồng, Viêm Phi hô hấp thực thư hoãn, thở ra từng đợt khí phôn trên mặt hắn. Lãnh Dạ càng ngày càng thích loại cảm giác này, cảm giác thực thân mật. Hai người lúc này đều đã buồn ngủ không chịu nổi, nhưng tắt đi đèn ngược lại đều ngủ không được, vì thế trong bóng đêm mở to mắt. Trong phòng thực im lặng, chỉ còn lại tiếng hít thở, bên ngoài ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng cú mèo kêu, nhưng một chút cũng không chói tai. Một lát sau, như trước không hề buồn ngủ, Lãnh Dạ đã mở miệng. Sau khi trở về anh tính toán làm sao? Viêm Phi trầm mặc một lát sau hồi đáp. Việc này, người của tôi hiện tại khắp nơi nơi tìm tôi, Nicola bọn họ đã điều tra rõ Gabriel tại Italia, hẳn là đang diệt trừ, nói không chừng chờ chúng ta rời đi bọn họ đã muốn chảm thảo trừ căn, về phần Gabriel. Nói tới đây, Viêm Phi trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Tôi khẳng định sẽ tìm hắn tính sổ. Lần này là hắn thất sách, không dự đoán được hết thảy đều là Gabriel lập một cái bẫy, vô luận là bọn hắn đi đến nửa đường bị đuổi giết vẫn là chờ ở lối rẽ xe đều thuyết minh đây là sớm có dự mưu, cướp đi hàng chỉ là mưu kế bắt đầu, hắn không biết Gabriel vì cái gì nguyện ý hy sinh nhiều người như vậy đến mạo hiểm, nếu đêm nay hắn cùng Lãnh Dạ không có tham gia hành động kia Gabriel liền tính ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, hơi có điểm đầu óc người đều sẽ không mạo hiểm, duy nhất giải thích là người này đã muốn hận hắn hận đến vì giết hắn không tiếc hết thảy. Hơn nữa, không tiếp đem Lãnh Dạ dụ dỗ. Viêm Phi vẫn nghĩ đến Gabriel thực thích Lãnh Dạ, nhưng xem như bây giờ hoàn toàn không phải như vậy, đêm nay nếu Lãnh Dạ hơi chút không may một chút khả năng đã muốn liền phát sinh bất hạnh. Góc truyện audio.com. Hồi tưởng trước đó tại khắc cuối cùng trong xe cứu ra, Viêm Phi đến bây giờ vẫn là lòng còn sợ hãi. Nếu lúc ấy hắn động tác hơi chậm một chút, Viêm Phi không dám tiếp tục nghĩ nữa, cánh tay ôm Lãnh Dạ vô ý thức dần dần buộc chặt. Làm gì ôm như vậy? Tôi sắp bị anh ôm thở không nổi. Lãnh Dạ nhíu mày nói. Thả lòng một chút. Ân, tuy rằng ngoài miệng đáp lời, nhưng Viêm Phi trên tay lực đạo lại một chút cũng chưa giảm bớt. Anh suy nghĩ cái gì? Lãnh Dạ đành phải chính mình động thủ đem cánh tay Viêm Phi kéo ra một chút. Hắn đã nhận ra Viêm Phi không bình thường. Không có gì, chỉ là thực may mắn chúng ta còn ở cùng nhau. Xung quanh một mảnh hắc ám, Lãnh Dạ thấy không rõ Viêm Phi lúc này biểu tình, nhưng có thể nghe ra trong giọng nói mang theo tiêu ý, không biết vì cái gì, hắn cảm thấy lúc này Viêm Phi tựa hồ có điểm yếu ớt. Đây là Lãnh Dạ lần đầu tiên phát hiện Viêm Phi có cảm giác như vậy, điều này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Viêm Phi vô luận khi nào đều là cường đại, cảm tình phương diện cũng vậy, từ trước đến nay đều là cường thế mà không chút nào che lấp, tuy rằng cùng hắn cùng một chỗ trở nên thực bao dung thực nhường nhịn, nhưng chỉ là vì hắn hòa bình, bản chất vẫn là không biến. Lãnh Dạ cũng không cho rằng Viêm Phi là một người sợ chết, cho nên duy nhất giải thích chính là bởi vì hắn. Nghĩ đến đây, Lãnh Dạ trong lòng trào ra một dòng nước ấm. Lãnh Dạ hỏi Viêm Phi, nếu tôi hôm nay chết anh sẽ làm sao? Tuy rằng loại vấn đề này có điểm khác người, nhưng hắn vẫn là muốn hỏi. Em sẽ không chết, Viêm Phi ngữ khí thực kiên định, tôi là nói nếu, Viêm Phi nói, không có nếu, lúc này Viêm Phi đột nhiên toàn khởi rúc vào sừng châu, như thế nào cũng không chịu theo Lãnh Dạ giả thiết tiếp tục nói, Lãnh Dạ có chút giờ khóc giờ cười. Tôi thật sự là ăn xong anh, hắn còn muốn tiếp tục nói tiếp, Viêm Phi lại phảng phất là động tới tính tình, trực tiếp lấy hôn phong giam. Cách chương.